Nhất ngôn thông thiên, tác giả, Hắc Huyền, thực hiện, Thư viện báo, chương 675, 675, chương 675, cung nghênh minh chủ, nạp trăm sông với một góc, thu ngàn dặm với tấm lòng, là vì hóa cảnh, liên quan đến hóa cảnh truyền thuyết rất nhiều, ngoại trừ Thiên Hà Loan bên trong bí cảnh hiểm địa, Từ Ngôn vẫn là lần đầu thấy được hóa cảnh thần kỳ. Hóa cảnh không khó hiểu, đem một mảnh cực đại không gian thu nhỏ lại mà thôi. Trảm yêu minh tổng bộ ở bên ngoài xem ra chỉ là một thụ động. Kỳ thực trong hốc cây có khác động thiên, địa phương tốt, Từ Ngôn gật đầu khen một câu, đưa tới trảm yêu minh mọi người thiện ý trò cười. Chẳng trách Từ đạo hữu tán thưởng, ta Thiết Tam Mộc lần đầu tiên tới thời điểm, so với ngươi phải kinh ngạc hơn nhiều. Còn cố ý ở trong vườn hoa đo đạc một phen. Ha ha, thợ rèn vuốt mình đầu chọc cười nói. Mọi người đều là như vậy. Ta so với sắt tượng còn không bằng đây. Bình Thúc cười nói đứng lên. Ta nhớ được khi đó hơn 40 năm. Lần thứ nhất đến tổng bộ thời điểm. Còn coi chính mình đến rồi thế ngoại đào nguyên. Lúc đó liền muốn đời này bế quan ở đây cũng tốt. Chỉ ít không nhìn thấy bên ngoài cái kia chút yêu ma múa tung. Nói, Bình Thúc thần sắc cứng lại, quay về Từ Ngôn một cung tới đất, thành khẩn nói rằng, đa tạ Từ đạo hữu cứu giúp. Bình Thúc mắt mờ chân chậm, không nhận rõ tốt xấu gian ác, mong rằng đạo hữu chớ trách. Từ Ngôn vung vung tay, nói, thân ở hiểm địa, các ngươi cẩn thận một chút không tính sai. Một câu nói đem trước bị hiểu lầm thành gian tế việc. Lật lại, Từ Ngôn có vẻ hết sức đại độ. Chỉ lo thân mình, là vì tiểu đạo, ta nhân tộc nắm thiên địa chi khí mà sống, nên vì là vạn vật đứng đầu, lại bị yêu tộc trấn áp, khá hơn nữa nơi ở. Đối với chúng ta mà nói cũng là lao tù. Phí Minh Viễn thở dài, đem Từ Ngôn lui qua một gian rộng rãi đãi khách phòng khách. Lập tức có trảm yêu minh đệ tử dâng trà, mấy vị trưởng lão dồn dập ngồi xuống, ánh mắt tất cả đều rơi trên người Từ Ngôn. Từ tiền bối, Tiểu Linh đang đa tạ tiền bối ân cứu mạng. Đinh đương vừa vang, Tiểu Linh đang hơi đỏ mặt địa phiêu phiêu vạn phúc. Sau đó vội vội vàng vàng rời đi phòng khách. Ở đây cũng không có chút cơ đệ tử vị trí. Nhìn nữ hài dáng dấp như thế. Lần thứ hai đưa tới mấy vị hư đan cường giả cười to. Tiểu Linh đang đứa nhỏ này số khổ. Thật sớm không còn người nhà. Tay chân lanh lẹ không nói. Còn vô cùng hiểu chuyện, cơm nước làm được cũng tốt. Phí lão nói, hướng Tô Tễ Vân liếc mắt ra hiệu. Tô Tễ Vân đã sớm nhìn ra Tiểu Linh đang tâm tư. Lúc này lại nhìn thấy minh chủ ánh mắt, lập tức rõ ràng trong lòng. Mở miệng nói, không bằng đem Tiểu Linh đang ở lại Từ đạo hữu bên người. Làm cái hầu gái cũng tốt, có người chăm sóc, Từ đạo hữu sinh hoạt thường ngày nói vậy cũng biết thoải mái một ít. Không biết Từ đạo hữu ý như thế nào. Sơn dã tán tu, một người thói quen. Từ Ngôn mỉm cười cự tuyệt ý tốt của đối phương, nói, Phí lão, không biết kiện pháp bảo kia ở nơi nào. Trảm yêu minh tổng bộ Từ Ngôn có thể không tính ở lâu. Mèo lớn mèo nhỏ hai, ba con trảm yêu minh, cũng không cần Thiên Bắc cái kia có chút lớn yêu ra tay. Một cái thanh bì hoặc là mắt vàng ra mặt, đều đủ trảm yêu minh uống một bầu. Thật muốn chọc đại yêu ra tay, trong khoảnh khắc liền được đem trảm yêu minh nhổ tận gốc. Hắn là quyết định chủ ý cầm pháp bảo rời đi. Cái gì nhân tộc đại nghĩa cùng hắn vị đạo sĩ này cũng không quan hệ. Cũng không phải là Từ Ngôn lòng dạ ác độc, mà là sự thực bày ở trước mắt. Nếu như Thiên Bắc nhân tộc đồng tâm hiệp lực, nói không chừng Từ Ngôn cũng biết giúp đỡ nhân tộc xuất lực. Đáng tiếc, ngoại trừ trảm yêu minh người tu hành ở ngoài, cái kia chút bám vào các nơi yêu tộc thế lực tu sĩ, căn bản không coi chính mình là làm người. Còn lại thường tân cái kia loại cu ly giống như người tu hành, huyết tính đều bị chèn ép mất hết. Thần Lộ thôn anh em nhà họ Triệu thân là người tu hành liền tự sát, chuyện như vậy đều làm được. Thiên Bắc nhân tộc thực sự để Từ Ngôn đau lòng. Cùng với nói thành là nhân tộc, không bằng nói thành là nô. Ở yêu tộc khống chế nhiều năm bên dưới, từ từ quên mất chính mình xuất thân nhân tộc nô lệ. nhớ tới Kiều Tùng cái kia loại leo lên yêu tộc tu sĩ. Từ Ngôn ánh mắt liền bắt đầu nổi lên ý lạnh. Lúc này hắn chỉ muốn lấy đi Phì Cửu lưu lại pháp bảo. Tìm một địa phương không người bế quan tăng cao tu vi. Ít nhất cũng phải biết rõ kim đan lậu hỏa nguyên nhân mới được. Pháp bảo không vội, pháp bảo cũng chạy không thoát. Còn có một việc ta muốn trước mặt mọi người tuyên bố một hồi. Phí lão đứng dậy, ngưng trọng đối mặt với Từ Ngôn. Những người khác cũng dồn dập đứng dậy. Đang ở Từ Ngôn không giải thích được thời điểm. Phù phù một tiếng, Phí Minh Viễn quỳ một chân trên đất. Cao giọng nói rằng, trảm yêu minh Phí Minh Viễn. Cung nghênh minh chủ, cung nghênh minh chủ. Tề Dương Bình ngay sau đó quỳ một chân trên đất. Cao giọng quát lên, cung nghênh minh chủ. Tô Tế Vân cùng hai người giống như ba người này một vùng đầu. Còn dư lại mấy vị hư đan trưởng lão lập tức tâm lĩnh thần hội. Dồn dập quỳ một gối xuống. Miệng nói cung nghênh minh chủ. Cả kia vị hư đan tột cùng thợ rèn đều không ngoại lệ. Chừng 10 vị hư đan tu sĩ dáng dấp như thế. Từ Ngôn trong lúc nhất thời sững sờ tại chỗ. Đứng dậy nói rằng, chư vị đây là ý gì? Thật không dám giấu giếm. Ta Trảm yêu minh có một cái quy củ bất thành văn. Phí Minh Viễn cười khổ nói. Minh chủ chức vụ không ngất tu vi luận đoạn. Mà là lấy công lao đến định. Công lao của người nào to lớn nhất? Người đó chính là Trảm yêu minh minh chủ. Từ đạo hữu không chỉ có cứu lão phu cùng Tô Tế Vân hai cái tính mạng. Còn lực chiến ngũ địa yêu tộc. Để ta mấy trăm môn nhân có thể rút đi. Này công nên phải vị trí minh chủ. Bình Thúc vẻ mặt nghiêm túc nói. Một đám Trảm yêu minh trưởng lão. Cũng phải lớn hơn lễ cúi chào. Phần này mặt mũi xem như là cho đủ đủ. Như là bình thường. Hư đan trong đó gặp mặt. Chắp tay đã là lẽ thường. Khi nào có người quỳ một chân trên đất. Phí Minh Viễn không tiếc lấy chính mình trưởng lão bộ mặt. Đây là muốn ép ở lại Từ Ngôn. Cùng vì là nhân tộc tu sĩ. Chút việc nhỏ này không coi là cái gì. Cho tới bây giờ Từ Ngôn sao có thể không nhìn ra Trảm yêu. Minh thủ đoạn. Ngược lại hắn có tính toán của hắn. Đừng nói đám người kia quỳ một chân trên đất. Coi như phục sát đất. Hắn cũng không làm cái gì minh chủ. Một lần thịnh tình không thể chối từ. Liền đem mệnh bán cho Trảm yêu minh. Phí lão chính là minh chủ. Cái gì quy củ đều là hắn chuyện một câu nói. Nhân ra rõ ràng là lấy ra cái túi lớn. Chờ hắn Từ Ngôn hướng về bên trong xuyên. Nói một câu sau khi. Từ Ngôn trực tiếp nhanh chân đi ra phòng khách. Cũng không uống trà. Đứng ở ngoài cửa đưa lưng về phía mọi người nói. Phí lão, thực hiện cam kết của ngươi đi. Nhìn thấy Từ Ngôn không có đáp ứng. Phí Minh Viễn thở dài. Đứng dậy đi ra cửa ở ngoài. Nói, minh chủ, pháp bảo đang ở trước mắt. Miệng nói minh chủ, Phí Minh Viễn đây là đùa nghịch nổi lên vô lại. Trảm yêu minh thực sự quá yếu. Từ khi thấy được Từ Ngôn tay kia có thể so với Nguyên Anh mạnh mẽ phép thuật sau khi. Phí Minh Viễn là nhận định Từ Ngôn. Dù cho khuôn mặt già nua này từ bỏ. Hắn cũng phải mượn hơi được vị này cường viện. Đang ở trước mắt. Từ Ngôn hơi run run. Nhìn một chút trong sân một ngọn núi giả. Khóe mặt giật một cái hỏi. Không sẽ là này ngọn núi giả chứ. Liền nửa điểm linh khí cũng không có giả sơn. Đương nhiên sẽ không là pháp bảo. Nếu như Trảm yêu minh người dám to gan lừa bịp cho hắn. Từ Ngôn không phải là ngồi không. Hắn chính là trở mặt còn nhanh hơn lật sách chủ nhân. Không chiếm được pháp bảo há có thể giảng hòa. Không phải giả sơn. Lấy minh chủ nhãn lực. Phải làm nhìn ra được một chút manh mối mới đúng. Bình Thúc cùng những người khác cũng đều đi theo. Ra ngoài. Lúc này cười chỉ đỉnh đầu. Vừa chỉ mặt đất. Nói. Minh chủ có thể đoán một cái. Chúng ta Trảm yêu minh truyền thừa mấy trăm năm pháp bảo này. Rốt cuộc cái gì? Xa tận chân trời gần ngay trước mắt. Minh chủ nếu như đoán được. Cũng không nên nổi giận mới tốt. Tô Tế Vân vẻ mặt cổ quái nói rằng. Như là minh chủ nổi giận. Cũng nên đi chém giết yêu tộc. Tiểu nữ tử trọng thương chưa lành. Có thể không chịu nổi minh chủ đại nhân thần thông. Này đám Trảm yêu minh hư đan trưởng lão. Người một câu ta một câu. có người nhắc nhở manh mối, có người bắt đầu khắc phục hậu quả, càng có người làm rõ nói ra minh chủ không thể đem lửa giận phát tiết đến môn nhân trên người. Càng nghe từ ngôn càng là cảm thấy hồ đồ, nhưng là dần dần, hắn đã nghĩ tới một cái khả năng, liền sắc mặt biến đổi càng ngày càng kém, cuối cùng trong mắt hầu như phun lửa, chỉ tay thân ở đại trạch, từ ngôn chừng hai mắt chất vấn, phí lão, các ngươi Trảm Yêu Minh truyền thừa nhiều năm pháp bảo, không sẽ là này tòa trạch viện chứ, huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập đề thầm, len lút.